Thiên Kim sống lại, chương 12:12, sao chổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tội phạm kia lấy dao kề cổ uy hiếp cô. Hắn thấy cô là người tàn tật liền thấy may mắn cùng đắc ý. Nhưng hắn nào biết rằng người mình đang uy hiếp còn đáng sợ hơn thần chết. Mẹ kiếp, bắt nạt người tàn tật như cô thì đắc ý lắm hả? Tên tội phạm không để ngồi trên xe lăn mà xách cô lên tiếp tục dí dao. Phải nói tên ngu ngốc này cũng khá khỏe mạnh. Chu Phong Thanh không đứng được. Trọng lượng đổ dồn về tên kia làm hắn phải đỡ thêm mấy chục ký. Hắn phải có con tin. Cảnh sát sắp đuổi kịp tới đây. Xung quanh cũng bao phủ toàn cảnh sát. Muốn trốn thoát đành phải đánh cược. Nhưng đáng tiếc rằng, hắn chọn nhầm con tin rồi. Thời điểm tán loạn, tên vừa dùng sức xách cô lên vừa khẩn trương chú ý xung quanh. Cây xiên kim loại nằm ở dưới đất dường như có lúc hút. Hút vào tay trái của Chu Phong Thanh. Tay của Chu Phong Thanh linh hoạt. Cầm chắc cây xiên nhắm chuẩn đâm vào hông hắn. Chu Phong Thanh không hề nương tay một phát đâm thật mạnh đến nỗi ứa máu. Phó Phong Niên thấy tình hình không ổn. Cô chen qua dòng người hoảng loạn. Nhanh hết sức có thể xách túi mua hàng chạy về phía Chu Phong Thanh. Từ xa vừa thấy Chu Phong Thanh cô muốn hét lên. Dòng người chen chúc quá đông. Đồng tử Phó Phong Niên co rụt. Vẻ mặt cứng đơ. Cô chứng kiến cảnh tượng Chu Phong Thanh bị bắt làm con tin rồi mạnh bạo đâm tên kia chỉ xảy ra chưa tới mấy chục giây. Trong thoáng chốc Phó Phong Niên lấy lại tiêu cự. Nhanh chóng chạy qua chỗ Chu Phong Thanh. Chỉ trong mấy giây Phó Phong Niên chạy tới. Tên bị đâm đau đớn không chịu nổi cùng kéo Chu Phong Thanh té ngã. Chu Phong Thanh chớp thời cơ động tác liền mạch có chút không thấy rõ. Cô không chần chừ rút cái xiên đang cắm vào da thịt kia lật cổ tay trái. Tay phải chống người lên. Đối diện với cái cổ của người đàn ông. Đâm một phát vào điểm chí mạng của đối phương. Máu tươi nóng ấm phụt một tiếng. Văng lên gương mặt trắng nõn tinh xảo của cô. Màu đỏ tươi của máu nổi bật trên làn da trắng ngần. Trông cô không có chút nào gọi là hoảng sợ. Ánh mắt vẫn bình thản như chỉ đang cắm que xuống đất chơi mà thôi. Trông cô càng thêm kỳ dị, giống như con một con ma cà rồng đói khát. Phó Phong Niên thấy cảnh này cảm thán một câu nhanh chân chạy đến chỗ Chu Phong Thanh. Việc đầu tiên làm là kéo tên đàn ông kia ra khỏi Chu Phong Thanh. Phó Phong Niên nhìn máu tươi chảy ồ ạt ra ngoài ông ta kiểu này nếu không phải trường sinh bất lão hay biến thành zombie thì ông ta không thể vùng dậy được. Đâu? Phó Phong Niên cẩn thận bế Chu Phong Thanh để cô ngồi bục bao quanh thân cây cạnh đó. Chiếc xe lăn bị người đá qua đá lại. Bằng một cách nào đó mà móp một bên bánh không thể sử dụng được nữa. Cô có bị thương ở đâu không? Phó Phong Niên vừa hỏi vừa nhìn khắp người cô. Không sao, Chu Phong Thanh lạnh nhạt trả lời. Chuyện còn con này làm sao có thể để bị thương? Phó Phong Niên lấy điện thoại ra để gọi cảnh sát. Mới đút tay vô túi quần thì cảnh sát chạy đến. Chu Phong Thanh thầm chửi trong lòng. Cảnh sát để cho tội phạm trốn thoát được. Còn làm ăn cái quái gì nữa? Chu Phong Thanh xoa xoa ngón trỏ. Nếu không phải bổn cô nương ta lợi hại thì chắc ta ngủm cờ mờ nờ rờ. Chu Phong Thanh và Phó Phong Niên được dẫn vào đồn. Theo trình tự đi lấy lời khai. Chu Phong Thanh với thân phận một người bình thường vừa mới giết người. Lại cảm thấy không gì phải ngại ngùng. Xấu hổ cả. Diệt trừ người xấu. Nhất là cái loại dám kề dao lên cổ ta. Để cái loại như hắn chi bằng chết quách đi tống vô tù cũng chỉ tốn cơm nhà nước. Sau khi học môn đạo đức và pháp luật cô nói ra câu này không có bất kỳ chướng ngại tâm lý nào hết. Nhưng pháp luật phiền ở chỗ. Cô đã giết người dù là tự vệ cũng phải làm một đống quá trình dài dòng. Người như Chu Phong Thanh ngại nhất là phiền phức như này liền hỏi chị cảnh sát để gọi cho người thân. Điện thoại đổ chuông hơi lâu mới có người bắt máy. Phong Phong có chuyện gì à? Giọng điệu nhẹ nhàng của Chu Nhất Phi truyền qua điện thoại nhưng tay anh đang cầm khẩu súng chĩa vào đầu một người đàn ông. Tên đang bị súng dí vô đầu nghe thấy mà rợn cả da óc. Không dám hó hé gì. Anh mau đến đồn cảnh sát đón em. Chu Phong Thanh bình tĩnh nói. Được, anh tới đón A Phong. A Phong ở đó chờ anh một tiếng. Gửi định vị cho anh. Chu Nhất Phi bình tĩnh nói. Sau khi cúp máy, anh bồn chồn không biết em mình gặp phải chuyện gì. Lập tức điều trực thăng đến. Còn tên kia giao cho thuộc hạ xử lý. Anh mở điện thoại lên thấy Chu Phong Thanh gửi tin định vị đến liền gọi một cuộc điện thoại rồi đi thay đồ. Cả người anh toàn là mùi thuốc súng. Không thể để em gái ngửi thấy. Trụ sở cảnh sát thành phố Thiên Tân. Cô và Phó Phong Niên lấy lời khai xong liền ngồi đợi trên ghế. Bỗng từ đâu ra ông cục trưởng xuất hiện tay quệt mồ hôi trên trán. Một mặt lấy lòng nói. Vị đây là Chu tiểu thư và Phó tiểu thư đúng không? Lâm Mỗ thất trách không đón tiếp Chu Toàn cho hai vị. Cục trưởng hiền từ hỏi thăm rồi cho bọn cô vào phòng riêng nghỉ ngơi. Sắp xếp đồ ăn. Bước ra khỏi cửa phòng, Lâm cục trưởng thở hắt một hơi. Ban nãy vị kia Lục gia gọi cho ông. Bảo người của bọn họ đang ở chỗ ông. Làm phiền ông chăm sóc. Lâm cục trưởng đâu dám phiền hà nhận lệnh đi phục tùng cho tổ tông. Trước cửa đồn cảnh sát. Xuất hiện chiếc xe hãng ép nào đó ngang nhiên đậu xe. Chị gái nhỏ mất mặt vì bị làm hỏng hình tượng. Liền ghi hận một lời không hợp liền đứt quai. Lôi đạo đức ra nói chuyện đó. Cá chép, Phong Phong sao ngươi hơn thua vậy? Người ta mới kề dao lên cổ ngươi. Ngươi lại chơi chết người ta luôn. Chu Phong Thanh, không phải, hắn là người xấu. Ta thực hiện làm một công dân mẫu mực. Cá chép, công dân mẫu mực như ngươi. Ngươi cảm thấy tự hào lắm sao? Chu Phong Thanh, đúng vậy, không đáng tự hào sao? Cá chép, Phó Phong Niên, cách chương.